Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, dầu trắng chết. One Piece là chân thực tồn tại. Làm một câu nói này từ dâu trắng trong miệng hô lên sau đó, cả cái thế giới đều dường như dừng lại, mà dâu trắng cũng liền ở cái này phút chốc nhắm hai mắt lại. Lại cũng không có sinh tức. Cha, chứng kiến dâu trắng nhắm hai mắt lại cái kia phút chốc, Marineford hết thảy hải tặc tất cả đều là lộ ra bi thương vẻ. Nhất là dựa vào là tương đối gần Marco đám người, càng là thống khổ lệ rơi đầy mặt, phảng phất là nghe được mọi người khóc. Minazuki bỗng nhiên há miệng ra, chỉ thấy Soyo từ ma ngư quái vật trong miệng đi ra. Tuy là hắn còn máu me khắp người, hết sức yếu ớt, nhưng so với phía trước thoạt nhìn tùy thời đều có thể chết đi dáng vẻ muốn tốt hơn nhiều. Bất quá lúc này Soyo lại là tâm tình gì cũng không có. Hắn ngơ ngác nhìn cái kia vẫn như cũ đứng dâu trắng, hai mắt trừng lớn, trong đầu trống rỗng, cái này phút chốc linh hồn của hắn dường như đều đã xuất khiếu. Cái gì cũng không biết, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thất lạc, nhất trọng yếu đồ vật cách đi. Cha, ước chừng sửng sốt mười mấy giây, Soyo mới phản ứng được, bi thiết một tiếng, chỉ bất quá hắn mới hô ra miệng, một ngụm máu lớn liền từ trong miệng hắn phun tới, đồng thời thân thể hắn cũng theo ngã xuống, trực tiếp té quỵ dưới đất. Chung quanh hải tặc chứng kiến Soyo đại miệng phun ra huyết, tất cả đều là lại càng hoảng sợ, vội vã đi tới hai người đỡ lấy Soyo, nhưng là Soyo giống như là đã không có bất kỳ cảm giác gì giống nhau, vẫn như cụ ánh mắt đờ đẫn nhìn dâu trắng thi thể. Cha, cha, cha. To lớn bi thương có thể dùng Soyo cái gì cũng không biết, chỉ biết kêu dâu trắng, đồng thời trong miệng còn có máu chảy ra. Hắn mới vừa trải qua Minazuki trong cơ thể trị liệu, thương thế đã ổn định, nhưng là hiện tại không kìm chế được nỗi nóng, thương thế nhất thời lại trở nên nghiêm trọng. Ho khan khạc, khạc khái khái. Đột nhiên, Soyo ho kịch liệt đứng lên. Không chỉ có như vậy, hắn sắc mặt cũng là trở nên tử hồng một mảnh, thở dốc nặng nề không gì sánh được, thoạt nhìn giống như là muốn không thở nổi chết. Không tốt, Marco, mau nhìn xem Soyo. Marco nhìn một cái Soyo tình huống không thích hợp, người chung quanh vội vã đi gọi đồng dạng bi thống không dứt Marco. Marco vừa nghe nói như vậy, nơi nào còn kịp bi thương, nhanh chóng vọt tới Soyo bên người. Marco vừa nhìn thấy Soyo tình huống, nhất thời lại càng hoảng sợ. Hắn nhận thức Soyo nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Loại này quá độ bi thương. Hơn nữa, Soyo thương thế, nếu như xử lý không tốt, rất có thể thực sự sẽ uy hiếp được Soyo sinh mệnh. Hiện tại dâu trắng đã chết trận. Soyo làm dâu trắng đoàn hải tặc trụ cột, tuyệt đối không thể có sự tình. Bác sĩ, nhanh gọi bác sĩ qua đây. Marco hô to lấy, đồng thời ôm lấy Soyo thân thể, nhanh chóng nói ra, Soyo, lãnh tĩnh, tỉnh táo lại, nhanh lên một chút tỉnh táo lại. Nhưng là Soyo giống như là căn bản không nghe vào, vẫn không nói một lời. Hai mắt vô thần, y phục đờ đẫn dáng dấp, đồng thời khí tức cũng là càng ngày càng hỗn loạn. Bác sĩ rất nhanh lại tới, hắn chứng kiến Soyo tình huống cũng là lại càng hoảng sợ. Thô sơ giản lược nhìn một cái, ngay cả vội vàng nói, Marco đội trưởng, hắn bị rất nặng tổn thương, hiện tại tâm tình có tan vỡ, tiếp tục như vậy có thể không làm được, sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Người nói cái gì? Marco phẫn nộ đối với bác sĩ quát. Bác sĩ nói ra, tình huống của hắn 10 phần nguy hiểm. Trên thân thể thương kinh quá chính hắn xử lý xem như là ổn định, nhưng là hắn bây giờ không kìm chế được nỗi nóng, lại lần nữa đưa đến thương thế tái phát. Ai mặc đại trong tâm khảm chết, nếu như tâm tình không chiếm được khống chế, coi như lại làm sao chữa cũng là không làm nên chuyện gì đó a. Vậy phải thế nào làm? Marco vội vàng hỏi. Thầy thuốc nói, không có biện pháp khác, chỉ có thể trước ổn định tâm tình của hắn, Thân thể tố chất của hắn phi thường không tốt, ở chưa có hoàn toàn khôi phục lại thời điểm liền tiến hành rồi cường độ cao chiến đấu. Hơn nữa liên tiếp thụ thương, thân thể đã sắp muốn chống đỡ không đi xuống. Thế nhưng những thứ này cũng không phải nghiêm trọng nhất. Trước ổn định lại tâm tình của hắn, có thể làm những thứ khác trị liệu. Ổn định tâm tình, ổn định tâm tình, làm sao ổn định a? Marco dường như kiến bò trên chảo nóng. Hắn biết Soyo là một phi thường trọng tình cảm người. Bây giờ chính mắt thấy được dâu trắng chết trận, không kìm chế được nỗi nóng. Hắn thật vẫn không biết dùng biện pháp gì tới khuyên giải khai. Cho nên chỉ có thể đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía bác sĩ. Nhưng tiếc là chính là, bác sĩ cùng Soyo cũng không quen thuộc tất. Nơi đây cùng Soyo quen thuộc nhất cũng chỉ có hắn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cha gọi Soyo giao cho ta. Ta không thể cô phụ cha kỳ vọng. Nhưng là đến cùng nên làm như thế nào đây? Cha, người nói cho ta biết. Nói cho ta biết đáp án. Marco cũng là cấp bách đến rồi trình độ nhất định. Trong lòng cư nhiên bắt đầu hướng chết đi dâu trắng hỏi. Dâu trắng chết trận không chỉ có là để Soyo nơi đây xảy ra vấn đề. Sachi, Zozu cùng A nơi đó cũng đồng dạng xảy ra vấn đề. Ba người bọn họ vốn là mang người ngăn cản Akainu. Bọn họ dùng hết toàn lực mới. Chỉ có khó khăn lắm ngăn trở Akainu. Nhưng là dâu trắng vừa chết, nhất thời để bọn họ thất thần. Lúc đầu miễn cưỡng xem như là thế cân bằng chiếm giữ, nhất thời xảy ra long trời lở đất biến hóa. Phía trước đã bị Akainu đả thương ấy. Lần nữa bị Akainu đả thương. Tổn thương càng thêm tổn thương. Mặc dù không còn như có nguy hiểm tánh mạng, nhưng cũng là bị trọng thương. Sức chiến đấu giảm mạnh. Ngay cả Sachi cũng là bị Akainu nắm lấy cơ hội đả thương. Còn như Zozu vậy chớ đừng nói chi là. Hắn vốn chính là mang thương thân. Hiện tại cũng là hết sức không dễ chịu. Hiện tại hoàn toàn liền dựa vào 2-6 lấy còn lại đội Nagato ngăn cản Akainu. Sachi mấy người cũng là dựa vào lấy lực ý chí đang chống đỡ. Akainu cũng là thấy được dâu trắng tử vong, cho nên bắt được cơ hội. Một lần hành động đánh tan dâu trắng đoàn hải tặc. Bất quá mặc dù là như thế, hắn cũng sẽ không sơ suất. Ngược lại là nói châm chọc, dâu trắng đã chết, tuy là không phải chết ở chúng ta hải quân trong tay. Nhưng đây cũng là hắn làm hải tặc kết cục tốt nhất. Đến cho các ngươi, lựa chọn tốt nhất chính là cùng hắn chết chung, mà không phải ở chỗ này tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nghe được Akainu lời nói, rất nhiều hải tặc đều là trợn mắt nhìn. Sachi cũng là cực kỳ kiên định nói ra. Chúng ta đáp ứng rồi cha phải trở về bình an trở lại tân thế giới. Chúng ta đây liền nhất định phải hoàn thành hắn nguyện vọng. Bình an trở lại tân thế giới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.